My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Quốc thời đại Olympic. Cách đó không xa một gian bị rừng cây vờn quanh tầng hai lầu nhỏ phòng. Đây là Yaoyorozu nhà, chuyên môn vì dưỡng thương kiến tạo một tòa tiểu lâu. Không chỉ có không khí tốt, cảnh sắc cũng là không tệ. Cái này lúc, một cái thân ảnh màu đen lảo đảo rơi xuống bệ cửa sổ. Nhìn xem trên cánh tay một đạo dài mấy chục cm vết thương. Đau rát đau nhức làm nàng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Khó được, muốn đi nhìn cái kia tên tiểu quỷ một chút. Không nghĩ tới gia hỏa kia thế mà mạnh như vậy. Miêu nương chăm chú nhíu mày. Lông mi thật dài rủ xuống ở trên mặt run lên một cái. Bờ môi cũng là không có chút huyết sắc nào. Tái nhợt cơ hồ trong suốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới là Sengo cái kia tên tiểu quỷ hạ thủ. Trong lòng của nàng liền có chút dâng lên oán khí. Nghiến chặt hàm răng. Bản tiểu thư khó được lòng mang thương hại đi xem hắn. Tên đáng chết này thế mà xuống tay nặng như vậy. Cái này hỗn đản. Chiếm bản tiểu thư nụ hôn đầu tiên. Cũng không tới liếc lấy ta một cái. Quả nhiên con em nhà giàu. Không có một cái tốt. Nương theo lấy từng tiếng nhỏ giọng nói thầm. Miêu nương càng cảm thấy ủy khuất. Đều nhanh chuyển tới đây một tuần. Ngoại trừ cái kia hảo tâm bá mẫu đến xem hắn mấy lần. Sengo tên kia phảng phất biến mất đồng dạng. Ban ngày ngẫu nhiên đi tìm hắn. Thế mà còn đang đi học. Thật vất vả. Đem thả xuống thận trọng. Nghĩ đến đêm khuya đi xem một chút cái kia tên tiểu quỷ đang làm gì. Kết quả kém chút bị hắn giết. Không hiểu. Miêu nương vành mắt đều có chút điểm phiếm hồng. Ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên vang lên bên tai một câu nỉ non. Miêu nương theo bản năng quay người. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng đỉnh đầu tràn đầy tinh quang. Miêu nương thấy rất rõ ràng một thân ảnh ngồi xổm ở trên một cây đại thụ chính cười không ngớt nhìn. Xem nàng, Sengo. Miêu nương có chút ngây người. Nhưng một giây sau kinh hãi nhảy dựng lên. Đột nhiên kéo lên màn cửa, một cỗ nhân tang tịnh hoạch cảm giác ấn chạy lên não. Ngay tại cái này lúc, màn cửa đột nhiên bị một cơn gió lớn nhấc lên, nhìn qua ôm thật chặt tay phải, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hoàng miêu nương, ngồi xổm trên tàng cây Sengo trên mặt toát ra một vòng chiêu tức. Rất thành khẩn, nói, ta cái gì cũng không thấy, cũng cái gì đều không nghe thấy. Sau đó tại miêu nương trừng lớn trong đôi mắt, Sengo từ phía sau lưng móc ra một vật, ném tới, đây là tương đối tốt thuốc, người lau lau đi, sẽ không lưu lại vết sẹo. Lời mới vừa nói xong, Sengo điểm nhẹ đầu cành, mấy cái lên xuống, đột nhiên biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Sengo cái tên vương bát đản ngươi, trong không khí bỗng nhiên quanh quẩn lên miêu nương thét lên. Còn cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy, ngươi không nói sẽ chết à. Liên tục dậm chân, miêu nương cảm giác cả một đời khả năng đều không như thế đỏ mặt. Cũng không phải xấu hổ, mà là bị một tên hỗn đản xinh xinh cho khí đi ra. Mấy ngày đi qua, bởi vì USJ xâm lấn sự kiện ngày nghỉ thời gian, cũng rốt cục viên mãn hạ màn. Sáng sớm đi tới mới vừa đi tới cửa phòng học. Sengo cũng cảm giác liền có chút náo nhiệt, mấy ngày nay các ngươi nhìn tin tức mà. USJ xâm lấn sự kiện, hai ngày này huyên náo xôn xao sôi sục. Các ngươi đừng nói nữa, hai ngày này ta còn không có trì hoãn qua khí đâu. Mineta Minoru phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quái khiếu mà nói. Ai, thật là vô dụng, không liền gặp mặt máu mà. Kirishima Eijiro khẽ lắc đầu. Ngay tại lúc cái này lúc, Bakugo phảng phất phát hiện cái gì. Đột nhiên phẫn nộ quát. Các người đều im miệng cho ta. Nhanh ồn ào quá. Sau đó một đôi mắt đột nhiên trừng mắt về phía ngoài cửa. giống giận hỏi, Sengo ngươi cái tên này, có phải hay không từng thấy máu, mới mạnh như vậy. Nói xong Bakugo còn cầm bốc lên nắm đấm, một bộ kích động bộ dáng. Ếch, Sengo khóe miệng cứng đờ, không khỏi cảm thán Bakugo nhạy bén, không hổ là lớp lớn nhất thiên phú người. Bất quá đối với Bakugo vấn đề, hắn nhưng không muốn trả lời, nhấc lên một cái túi sách, liền thoải mái nhàn nhã đi đến vị trí rồi bên trên. Bakugo chính muốn đứng lên, bỗng nhiên một đạo âm u đầy tử khí thanh âm từ cổng truyền đến. Đều trở lại vị trí bên trên đi. Chỉ thấy đầy người quấn lấy băng vải Aizawa Sota bỗng nhiên xuất. Hiện tại cửa ra vào. Lão sư ngươi thụ thương nặng như vậy đều không nghỉ ngơi mà. Trong lớp toát ra một đạo quan tâm. Còn không đợi Aizawa Sota trả lời, lại toát ra một thanh âm. Người cũng không nhìn một chút là ai. Aizawa lão sư, không chết là sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Ếch, lớp đột nhiên yên tĩnh trở lại, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua lên tiếng Mineta Minoru. Mineta Minoru tựa hồ cũng cảm giác được mình nói sai, lúng túng cúi đầu xuống. Converter, Miss Dux thở dài một hơi. Aizawa Sota đi đến bục giảng, nghiêm mặt nói, tốt, ta có chuyện trọng yếu, muốn tuyên bố, chiến đấu còn chưa kết thúc. Vừa nói xong, lớp bầu không khí càng là đọng lại, ngoại trừ số ít mấy cái trên mặt hiện ra một vòng kích động thần sắc. Những người còn lại đều là sắc mặt trắng nhợt, mà cúi đầu xuống Mineta Minoru càng là đột nhiên ngẩng đầu quái kêu ra tiếng. Lão sư, sẽ không lại có địch nhân rồi à? Đây cũng không phải, Aizawa Sota lắc đầu, thản nhiên nói, là U, A thể dục tế tới. Hoa, ta không nghe lầm chứ, là thể dục tế, siêu sân trường phong hoạt động A, không đề cập tới thể dục tế, ta đều nhanh quên ta vẫn là cái học sinh cấp 3 đâu. Nương theo lấy từng đạo reo hò, Kirishima Aizero càng là hưng phấn vung lên nắm đấm. Liền ngay cả luôn luôn bình thản Yaoyorozu Momo đều là kích động mở miệng nói. U, A thể dục tế, thế nhưng là cả nước lớn nhất thể dục hoạt động, không có cái thứ hai. Tại quá khứ, Olympic được xưng là thể dục buổi lễ long trọng, khiến cho cả nước trên dưới reo hò. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, Olympic quy mô cùng dự thi nhân số không ngừng héo rút. Sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà bây giờ thay thế Olympic địa vị hoàn toàn là U, A thể dục tế. Bỗng nhiên, đang cùng mọi người giải thích Yaoyorozu chân mày hơi nhíu lại. Nghi ngờ hỏi, chúng ta vừa mới bị địch nhân xâm lấn. Liền như vậy gióng trống khua chiêng tổ chức U, A thể dục tế. Thật được không? Nói cũng đúng, muốn hay không tránh đầu gió. Asido Mina cũng là nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Aizawa Sota lắc đầu. Chúng ta chính là muốn thông qua tổ chức U, A thể dục tế. Hướng ngoại giới biểu đạt quyết tâm của chúng ta. Cùng lúc lần này lực lượng cảnh bị đều là siêu việt dĩ vãng. Không cần lo lắng, thật không cần lo lắng mà. Sengo trong lòng khẽ cười nói. U, A thể dục tế không chỉ có quy mô chưa từng có, càng là sẽ hấp dẫn cả nước các nơi pro hero quan sát. Vô luận là xuất phát từ khai quật nhân tài cần, còn là đối với đại tân sinh anh hùng quốc hiểu rõ. Pro hero nhóm đối với U, A thể dục tế đều có không thể coi thường lý do. Nhưng mà cũng là như thế, hắc ám thế lực đối với U, A thể dục tế chú ý. Từ trước đến nay cũng sẽ không ít. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?